Biệt thự Hoàng Tử, chương 15, góc truyện audio.com. 17 giờ chiều hôm đó, tại biệt thự Hoàng Tử, réo, réo, Thoại Mi, lại là tiếng hét ầm trời của Thiên Vũ. Thoại Mi, Thoại Mi, Vũ tiếp tục gọi nhưng không nghe thấy phản ứng gì nên quyết định đạp cửa xông vào luôn. Này, Thoại Mi, cô làm gì mà nãy giờ tôi gọi cô không chịu nghe thế hả? Vũ trừng mắt lên nhìn nó. Nó bật dậy một cách mệt mỏi. Bách, bách xì, hơ hơ, anh, bách xì, gọi tôi có chuyện gì không? Bách, bách xì, cô lại bị cảm rồi đấy hả? Nhưng mà cũng phải dậy mà nấu ăn đi. Không đơn giản như dậy đâu. Chấm, nó sụ mặt xuống, bỗng, thôi, để cho cô ấy nghỉ đi. Hoàng tử đâu bước lại, nhẹ nhàng nhưng vẫn lạnh lùng nói. Nó khẽ thốt lên, Minh Hoàng. Chấm, Vũ trừng mắt nhìn Hoàng. Kể từ bao giờ, cậu chống đối lại tôi thế? Sao cậu lại bảo vệ cô ta? Chấm, Hoàng nhún vai, cô ấy đang bị cảm. Tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn. Tôi trả tiền, cậu, tôi hết muốn nói với cậu rồi. Cậu thật cô xứng đáng là thành viên của Green Villa. Vũ tức nghẹn quát lên rồi bỏ đi. Nó nhìn Hoàng một cách cảm động. Cảm ơn anh, Bách Xì, nhưng, Bách Xì, sao anh lại, Bách Xì, sao anh lại giúp tôi? Hoàng không trả lời câu hỏi của nó mà chỉ đáp rằng. Sao cô không uống thuốc? Tôi quên, Bách Xì, nó cúi gằm mặt xuống nói. Cô uống thuốc đi, cô hụt mất hai lần thú tội Lucky Star rồi đấy. Hoàng nhắc nhở nó rồi khẽ bước đi. Nó liền vội kêu lên. Anh giúp tôi, Bách Xì. Chỉ là vì, bách xì, vì, chuyện Lucky Star thôi, thôi sao, không chỉ thế, Hoàng nheo mắt rồi quay lưng bước đi để lại cho nó bao nhiêu suy tư. Lần đầu tiên mình thấy anh ấy nháy mắt, cảm giác lúc đó thật kỳ lạ, dường như, anh ấy không còn là cowboy nữa. Sao thế này, trái tim mình sao cứ đập loạn nhịp thế này, bình tĩnh lại nào. Thoại Mi, rồi nó nằm xuống, ôm con gấu bông, miệng nhẩm nhẩm, không chỉ thế, là sao, anh ấy, có ý gì, sao cô không uống thuốc, nào, nghe tôi, đi uống thuốc đi, nếu không, cô mà bệnh nặng thì, Minh Hoàng ân cần nhìn nó nói, thì sao, nó cúi gằm mặt xuống ngại ngùng hỏi, thì tôi lo lắng lắm, lo lắng, anh lo lắng cho tôi à? Nó mím môi nhìn thẳng lên mắt Hoàng. Hoàng dịu dàng cầm lấy tay nó. Vì tôi, chết, quên, mình phải uống thuốc. Đây chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nó khẽ thốt lên rồi lấy tay quệt mồ hôi. Rồi nó bước đi về phía phòng Thiên Vũ. Đơn giản vì tủ y tế đặt ở gần Vũ mà. Lộc cộc, nó lấy thuốc rồi vặn chai nước ra uống. Nghe thấy tiếng động bên ngoài. Vũ choàng tỉnh dậy mở cửa. Cái, á, sao lại là cô? Sao cô lại đứng trước cửa phòng tôi thế này? Nó giật người lại, theo quán tính lùi về phía sau vài bước sợ hãi. Trời ạ, anh làm tôi thót, bách xì, thót hết cả tim. Cô định làm gì mà lại đứng trước phòng tôi? Vũ nhìn nó bằng ánh mắt đa nghi. Nó lấy lại bình tĩnh. Tôi không có đứng trước cửa phòng anh à nha. Chấm chấm, tôi chỉ đứng gần phòng anh thôi à nha. Bách xì, Vũ lăm le nhìn nó. Cô lại bắt đầu dở giọng cãi lý đấy hả? Đứng gần phòng tôi với gần đó là mấy cơ chứ? Nó nheo mắt gian xảo. Tất nhiên là hai rồi. Thế cô đứng ở đây làm gì? Vũ gân cổ lên hỏi. Nó liền mỉm cười hiền dịu. Mà cái hiền dịu này là để cố tình chọc tức Thiên Vũ. Tôi đi lấy thuốc uống. Bách xì, anh cũng biết tôi bị cảm mà. Không hiểu sao, nhìn thấy nó cười kiểu đó. Vũ lại giật người, đưa mắt đi chỗ khác. Thuốc, ai, cho cô uống thuốc của tôi chứ. Đây là, bách xì, thuốc của anh chắc. Đây là tụi y tế khu ả chung Green Villa mà. Anh cũng nên nhớ là tôi cũng đang ở tại đây chớ. Vũ cười hết mắt tay hưa hưa. Ha ha ha ha, nhầm to rồi cô nương ạ, đây là tủ thuốc của ba tụi tôi. Ai nói là của Trung Green Villa chứ? Nào, trả tiền thuốc đây, tổng cộng hết 200 ngàn. Nó lè lưỡi chỉ vào miệng. Nè, có giỏi thì nhảy vô đây mà moi lại thuốc đi. Tôi ứ trả tiền á. Làm gì được tôi nà. Ha ha ha, bách, bách gì, lần này, Vũ không thèm cãi thêm với nó điều gì mà dương mắt lên và chỉ tay vào mặt nó. Hãy đợi đấy, để xem tôi sẽ xử lý cô thế nào. Nó vênh mặt lên, lè lè lưỡi đáng yêu. Vũ giật mình quay lưng đi lần nữa. Không hiểu sao, cậu lại có cảm giác lạ kỳ này. Nó vươn vai, hít môi hơi thật dài rồi bước vào phòng đi ngủ. Cách chương.